Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, Huyền Thần Giáp. Lấy được hai bình tinh huyết sau đó, Lâm Hiên nhanh chóng đi tới tu luyện tràng chỗ. Nguyên bản nơi này tu luyện tràng chỗ là cần không thấp quân công mới có thể đi vào tu luyện. Nhưng phó điện chủ bọn họ dành cho cởi mở, hoàn toàn cho hắn tùy ý tu luyện. Không cần bất luận cái gì quân công. Ý vị này hắn muốn tu luyện đến bao lâu, tự tu luyện tới bao lâu. Đây cũng là Lâm Hiên vừa vặn đụng với Lạc Trần thần điện nguy cơ, mới có thể có đãi ngộ như thế. Dưới tình huống bình thường cũng được bản thân từ từ sẽ đến, mà không phải tùy ý tiêu xài quân công. Giống vậy trước đó bọn họ dành cho đặc quyền. Thật này cái gọi là đặc quyền, đều là bọn họ cầm quân công đi ra dành cho, mà không phải muốn lái phóng tựu cởi mở. Nói trắng ra, cái gì ngân hà cấp võ học, cái gì thần điện gia trì, đều là bọn họ xuất ra bản thân quân công, tới dành cho bọn họ một cơ hội. Không phải thân là điện chủ, nên cái gì cũng có thể cầm. Toàn bộ hệ thống đều là hoàn thiện, là ở chí cao chúa tể trưởng khống xuống hoàn thành. Quân công mặc dù có thể trở thành tiền tệ, đó cũng là tại chí cao chúa tể trưởng khống xuống mới có thể như vậy hoàn thiện. Nếu không phải là vị trí bọn hắn có khả năng sau một khắc liền bị đạp đi, thật đúng là không quá bỏ được như vậy tiêu hao quân công. Đây chính là ngàn vạn đếm hết. Lâm Hiên chọn vũ khí lúc bọn họ cũng không nói ra, dành cho tùy ý chọn, sợ là nhiều nhất tựu cho một đem trung cấp tinh vực cấp vũ khí. Cực phẩm là rất không có khả năng, ngàn vạn cấp bậc quân công, bọn họ cũng nhức nhối. Đi tới phòng tu luyện sau đó, nơi này thời gian là bên ngoài vạn lần cao, cho nên hắn có đầy đủ thời gian tu luyện. Hiện nay khoảng cách đệ tử tinh anh đại chiến thời gian cũng không lâu, nhiều nhất chính là thời gian một năm, cơ bản hắn bế quan đi ra, liền có thể dự thi, bây giờ có thể chuẩn bị hấp thu tinh huyết. Lâm Hiên lấy ra hai bình tinh huyết, tuy nói phẩm cấp rất bất đồng, nhưng hấp thu lên, cũng có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, điểm này cũng không phải lo lắng. Lúc này hắn lấy trước ra nhu nam tinh huyết, sau khi mở ra, cũng không phải là một cổ mùi máu tươi bay lên, mà là nhàn nhạt hương thơm. Huyết sắc cũng không phải hồng sắc, mà là nhàn nhạt lam sắc, như cùng ở tại trong bình trang bị đầy đủ nước biển. Thoạt nhìn tương đối trong mới, hắn không chút nào do dự một ngụm rót, mát lạnh tinh huyết rơi vào trong cơ thể. Hắn nhanh chóng hấp thu đi vào, tinh huyết nhanh chóng chảy vào. Lúc này trong cơ thể hắn tinh huyết bắt đầu điên cuồng dâng lên, bắt đầu cắn nuốt tinh này huyết. Điều này làm cho hắn nhớ tới trước đây thật lâu đồng hóa hiệu quả. Hắn có thể đủ để cho mình tinh huyết đồng hóa thành bất luận cái gì tinh huyết hiệu quả. Chỉ cần hấp thu hết một bộ phận là có thể đồng hóa thành tương ứng tinh huyết. Cái này thần kỳ hiện tượng, coi như liền hắn đều không nói rõ ràng tại sao lại như vậy. Chẳng biết lần này có thể hay không như vậy. Đi theo đang nhanh chóng sau khi cắn nuốt, hắn huyết dịch trong cơ thể cũng bắt đầu nổi lên nhàn nhạt lam sắc. Cùng lúc đó, trên thân thể hắn bắt đầu toát ra huyền thần giáp đến. Các nàng cũng sẽ không gọi là mai rùa, mà là huyền thần giáp. Khủng bố huyền thần giáp, có khả năng gánh vác tất cả. Dày đặc huyền thần giáp ở trên người nhô ra, kẹp theo còn có kinh người hàn khí vạn pháp chi băng. Hấp thu này hàn huyết, hắn đều có khả năng bắt đầu tu luyện vạn pháp chi băng. Dưới tình huống bình thường là rất không có khả năng, nhưng hắn có thể, bởi vì hắn trong cơ thể huyết mạch chi lực đã bắt đầu đồng hóa khởi tinh này huyết. Quanh thân huyết dịch trong cơ thể đều hóa thành lam sắc. Thoạt nhìn thật cũng biến thành hàn băng thần quy huyết dịch. Trên thân huyền thần giáp độ dày vượt qua xa bình thường người tu luyện hấp thu hiệu quả. Hoàn toàn là có thể cùng nhu nam sánh ngang. Hiệu quả này quá mạnh. Ta đây huyết mạch đồng hóa hiệu quả, thật đúng là hữu hiệu như cũ. Lâm Hiên thật lâu không có dùng hiệu quả này. Hắn cơ bản đến hậu kỳ lúc cũng không có gì tinh huyết có thể để cho hắn đi đồng hóa. Ban đầu cũng đã đầy đủ kinh người. Giống vậy đi đồng hóa những thứ kia kém cỏi huyết mạch đây. đợi hấp thu xong sau đó, hắn cảm giác mình thể phách, có một chút tăng cường, bất quá cực mạnh, vẫn là ngoài mặt da rẻ, có trên diện rộng cường hóa, hắn cũng có thể cảm giác được một dạng vũ khí, đều không cách nào đối với mình tạo thành thương tổn, hoặc có lẽ là cùng cấp độ người tu luyện, chỉ cần không phải nghịch thiên cấp bậc đều không cách nào đối với mình tạo thành nửa điểm thương tổn. Tiếp tục hấp thu thiến thiến tinh này huyết thử xem. Lâm Hiên đem tinh này huyết rót trong miệng, đi theo mênh mông lam sắc tinh huyết, lần thứ hai trượt vào trong miệng, lần này hàn khí so với trước đó, cũng mạnh hơn quá nhiều, không hổ là hoàng tộc tinh huyết, hàn khí tuyệt đối là nhu nam số lần, thậm chí thập bội cao, hai người đều không phải là một cái cấp bậc, chẳng trách là thiến thiến tinh huyết, có thể làm cho đồng tộc khởi tử hồi sinh, hiệu quả này thật sự là rất kinh người. Xung quanh bởi hàn khí này tăng mạnh dưới tình huống, nhanh chóng bắt đầu bị đông. Nếu không phải là nơi này phong ấn cường đại, hàn khí này cũng tản mát ra, để cho người bên ngoài nhận thấy được bên trong dị biến. Thật là cường đại lực lượng, quá mạnh mẽ, Lâm Hiên cảm giác mình đều nhanh cũng bị đông lại. Trong cơ thể dòng máu màu xanh lam, biến được càng thêm nồng đặc, càng thêm xanh thẳm, trên thân huyền thần giáp. Bắt đầu nổi lên đạm ánh sáng màu xanh nhạt, cường độ ở trên giường như so với trước đó, phải mạnh hơn mấy cái cấp độ. Hắn vẫn duy trì loại trạng thái này, cảm giác được hiệu quả có trên diện rộng biến hóa. Tại triệt để hấp thu sau đó, hắn đứng dậy, cởi ra y phục sau khi, trên người hắn bao trùm tràn đầy nhất tầng huyền thần giáp. Thoạt nhìn rất mỏng, thật chẳng khác nào nhất tầng y phục giống như lam sắc lưu quang. Ở phía trên lưu truyền, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ. Hay a, Lâm Hiên nhắm ngay trên vách tường cấm chế hung hăng đánh vào. Đùng, một tiếng, toàn bộ vách tường cũng đung đưa, nhưng không chút nào bị phá hư dấu hiệu. Đồ chơi này vốn là không dễ dàng như vậy bị phá hư. Nhưng ở này va chạm phía dưới, Lâm Hiên chút nào không có cảm giác được nửa điểm không dễ chịu. Trên thân huyền thần giáp, vẫn là áp sát vào trên thân, thật mạnh lực phòng hộ. Thử xem, hắn nhìn một chút, Lâm Hiên lấy ra trước đây thật lâu vũ khí, phẩm cấp là không rất cao, nhưng ít ra cũng là vũ trụ chi bảo cấp bậc, hiện tại nên gọi là tinh thần cấp. Hắn cầm lấy trong một bả, nhắm ngay mình hung hăng chém qua đây, lực lượng tương đối lớn. Dang, tại thanh thúy một tiếng vang lên sau đó, trên thân huyền thần giáp không có ảnh hưởng chút nào. Ngược lại này tinh thần cấp vũ khí ở trên, nhiều một vết nứt, vũ khí này cũng run rẩy, dường như gặp phải cực kỳ khủng bố bảo vật, mới có thể sợ hãi như vậy. Bởi vì tiếp tục vỗ xuống, như vậy bản thân sẽ hư mất. Rất tốt, cần chính là thứ hiệu quả này. Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, có tầng này huyền thần giáp, đối chiến cùng cấp độ người tu luyện, căn bản không cần phải lo lắng bị đả thương. Hắn đối thứ hiệu quả này rất hài lòng. Đối với đệ tử tinh anh đại chiến ở trên, có vài phần lòng tin. Tuy nói hắn cùng nhau đi tới, cũng biểu hiện ra xuất sắc nhất trình độ, nhưng hắn chưa bao giờ tí cảm giác mình là vô địch. Hết thảy đều phải bảo trì lòng kính sợ. Như vậy tiếp đó, tự tiếp tục tu luyện, tranh thủ đem tu vi cho tăng lên. Hắn lấy ra võ tuần tra sứ dành cho thần đế thiên đan, còn có phó điện chủ dành cho thần đế thiên đan, cơ bản đều là loại đan dược này. Ở nơi này cấp bậc trong, dùng loại đan dược này là bất quá thích hợp nhất. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1775 convert by King Killer, hết chương.